Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, ra tay. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cẩm vệ tên kia chân vũ cảnh giới cường giả quát lên. Cản thi phái, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Các ngươi chui vào ta Hoàng Triều Đại Minh muốn tới hoàng tộc bí cảnh bên trong chiếm tiện nghi thì... thôi, bây giờ lại còn dám đối với chúng ta ra tay. Các ngươi lấy là mình có thể đi ra cái này kinh thành sao? Bốn tên sắc mặt tái nhợt, trên mình tản ra xác thối giữa mùi thúi tu sĩ đi ra. Một người trong đó cười lạnh nói, nơi này là hoàng tộc bí cảnh. Các ngươi chết ai lại sẽ biết là ai giết. Còn như chúng ta có thể đi hay không ra cái này Hoàng Triều Đại Minh kinh thành cũng không nhọc đến. Ngươi phí tâm, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta là như thế nào vào cái này hoàng tộc bí cảnh bên trong? Cẩm y vệ người nọ hận hàm răng ngứa ngáy. Hắn cũng không nghĩ tới cái này mới đi tới bí cảnh ngày thứ nhất thì có người dám động thủ. Bất ngờ dưới lúc này mới bị bọn họ đánh lén chết bên trái tại. Bây giờ lấy hai địch bốn, nhưng là căn bản không phân thân ra được. Vậy bốn tên cản thi phái người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng loạt chen nhau lên, lần này biến thành lấy tám đối với hai. Người của cẩm y vệ và phía trung lập người lập tức áp lực đại tăng. Đổi được tràn ngập nguy cơ. Cản thi phái mạnh liền mạnh ở bọn họ luyện chế những cái kia mạnh mẽ trên thân thi thể. Không có những cái kia mạnh thi thể lớn, liền so bọn họ yếu hơn một chút võ giả cũng có thể đánh chết bọn họ. Bất quá coi như là bọn họ lại phế vật, vậy bọn họ bản thân vẫn có chút thực lực, phối hợp mình luyện chế thi thể cùng nhau giáp công kẻ địch. Đặc biệt là bây giờ lấy hơn đánh thiếu dưới tình huống. Hắn có thể nói là chiếm rất lớn ưu thế. Cản thi phái ở 800 năm trước thứ nhất ma đạo môn phái. Lúc ấy cản thi phái bên trong hoàng cảnh cường giả có hai vị. Hơn nữa cản thi phái ở giữa hai vị hoàng cảnh cường giả đều có vượt qua hai cái tím vàng cương thi. Đây chính là sánh bằng hoàng cảnh cường giả cương thi. Toàn bộ cản thi phái đầu ngọn gió có thể nói là tạm thời không hai. Thậm chí có cuộn sạch thiên hạ khí thế. Cản thi phái người muốn luyện chế cương thi thì nhất định phải có thi thể. Vượt cao cấp cương thi yêu cầu thi thể trước khi chết cảnh giới thì nhất định phải cao. Cho nên cản thi phái liền bắt đầu không ngừng đào tất cả đại môn phái mộ tổ tiên. Còn có những cái kia mới vừa chết đi cường giả. Tất cả đều bị cản thi phái thu vào trong túi. Thậm chí cản thi phái còn đi săn giết người sống. Sau đó dùng người sống thi thể luyện chế cương thi. Lúc ấy cản thi phái càng ngày càng lớn. Hoàng Triều Đại Minh mới vừa kiến quốc biết tiếp tục như vậy đảm nhiệm cản thi phái phát triển là không được. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh ban bố thiên hạ lệnh triệu tập. Triệu tập tất cả nhân sĩ giang hồ chinh phạt cản thi phái. Người giang hồ cũng biết cản thi phái càng ngày càng lớn bọn họ khẳng định không có đường sống. Cho nên quần hùng thiên hạ rối rít hưởng ứng Hoàng Triều Đại Minh kêu gọi. Cùng nhau gia nhập liền chiến đấu. Vậy một tràng chinh phạt cản thi phái chiến đấu ước chừng điều động 10 hoàng cảnh cường giả. Trên trăm cái vương cảnh cường giả. Hơn ngàn cái chân vũ cảnh giới cường giả mới rốt cục đem cản thi phái tiêu diệt. Đi qua cuộc chiến đấu kia sau đó, toàn bộ cản thi phái mèo lớn mèo nhỏ chỉ có 2-3 chỉ còn sống. Đi qua 800 năm tu dưỡng, cản thi phái vậy rốt cuộc chậm qua một cái khí tới. Cản thi phái mặc dù không có trở lại thời kỳ tột cùng, nhưng là bây giờ cản thi phái đã cùng mới vừa bị diệt phái Côn Luân thế lực không chênh lệch nhiều. Bất quá do khắp thiên hạ thế lực chê. Cản thi phái căn bản không cách nào sống sót ở dưới ánh mặt trời. Thậm chí ở thiên hạ thế lực bảng xếp hạng bên trong. Cản thi phái cũng không có tiến vào trong đó. Cản thi phái nhất là thê thảm thời điểm một người chân vũ cảnh giới cản thi phái võ giả trên mình. Lại chỉ có mấy tên cảnh giới tiên thiên luyện thi, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Cho nên lần này bọn họ tới hoàng tộc bí cảnh cũng không phải giống như những người khác một loại, là đến tìm những thứ này thiên tài địa bảo, mà là tới săn thú, đi săn những thứ này cùng cấp võ giả, dùng bọn họ thi thể thành tựu mình luyện thi vật liệu. Hoàng tộc bí cảnh bên ngoài những cái kia thân phận ngọc bài chỉ có thể biết người nào chết, nhưng lại không thấy được là ai giết ai. Cái này vừa vặn cho bọn họ một cơ hội tốt, huống chi coi như là bị phát hiện dấu vết vậy không sao cả. Tam hoàng tử bên kia sẽ an bài tốt, không sai, cản thi phái người chính là bị tam hoàng tử cho thả tiến vào. Bởi vì cản thi phái đã lựa chọn thành tâm ra sức tam hoàng tử. Hoàng triều Đại Minh tam hoàng tử là một cái so sánh người điên cuồng. Hoàng triều Đại Minh những hoàng tử khác có thể không dám thu nhận cản thi phái. Nhưng là hoàng triều Đại Minh tam hoàng tử nhưng dám. Bởi vì hoàng triều Đại Minh tam hoàng tử tự tin có thể chế trụ dưới tay hắn tất cả mọi người. Chí hướng của hắn là trong thiên hạ. Chẳng lẽ vương đất trước tiên đất chi tân? Chẳng lẽ vương thần? Chỉ cần năng lượng mặt trời đủ theo đến địa phương, hắn đều hy vọng thành là hắn thống trị địa phương, cho nên hắn mới như thế không cố kỵ chút nào mời chào người. Ngắn ngủn mười mấy phút giao chiến, ở 8-2 dưới tình huống, người của Cẩm Y vệ và phái trung lập hệ người tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Cẩm Y vệ Thanh Long thần sứ người sơ ý một chút lộ ra một cái sơ hở. Hai người cản thi phái chân vũ cảnh giới cường giả ngay tức thì bộc phát mình mạnh nhất một lần công kích đem Cẩm Y vệ Thanh Long thần sứ người chém tới. Ở dưới tình huống này, Cẩm Y vệ Thanh Long thần sứ người kém không nhiều đã buông tha chống cự. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì hắn như thế nào đi nữa chống cự vậy không đỡ được một kích chí mạng này. Qua một lúc lâu, Cẩm Y vệ Thanh Long thần sứ người mở mắt lần nữa. Hắn thấy cản thi phái hai người đã bị đánh bay ra ngoài. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái tóc dài phất phới quần áo xanh mạn vũ nam tử. Cái này tóc dài phất phới nhẹ y mạn vũ nam tử không phải người khác, chính là Gia Cát thần toán. Cẩm Y vệ Thanh Long thần sứ người thấy Gia Cát thần toán xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát thần toán lần này xuất thủ, khẳng định chính là đã quyết định muốn cứu bọn họ. Hơn nữa Gia Cát thần toán cũng có thực lực cứu bọn họ. Phải biết Gia Cát thần toán nhưng mà thiên cương cảnh giới tồn tại. Mà bọn họ nơi này bất kể là cản thi phái người, vẫn là chính hắn hoặc là phái trung lập hệ người, cũng vẹn vẹn chỉ là nhân vật cảnh giới cường giả. Gia Cát thần toán xuất hiện, để cho đang kịch chiến hai bên trực tiếp dừng lại tay. Cản thi phái người tiến vào nơi này, dĩ nhiên là trước đó biết lần này tiến vào tất cả mọi người tư liệu. Gia Cát thần toán quả thật không phải bọn họ bốn cái có thể chọc nổi. Cản thi phái bốn người bên trong một người trong đó đứng dậy, hướng về phía Gia Cát thần toán thản nhiên nói: Gia Cát thần toán các hạ, chúng ta cản thi phái thật giống như không có đắc tội qua ngươi đi. Các hạ ngăn trở chúng ta cản thi phái làm việc, chẳng lẽ là muốn cùng ta cược cản thi phái kết là tử địch sao? Gia Cát thần toán không thèm để ý chút nào nói: một đám không thấy được ánh sáng con ruồi, đắc tội vậy mà đắc tội với các ngươi cản thi phái còn có thể thế nào? Cản thi phái mới vừa nói chuyện người nọ cũng không có tức giận, mà là hết sức bình thản nói: nếu các hạ phải bảo đảm hai người, vậy chúng ta cản thi phái chỉ bán các cái kế tiếp mặt mũi. Chúng ta cáo từ trước. Cản thi phái nói chuyện người nọ hướng cản thi phái ba người khác xử một cái ánh mắt, liền phải chuẩn bị rời đi. Gia Cát thần toán sắc mặt đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói: ta đồng ý để cho các ngươi rời đi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục. này nhé https://tiuyencv.com/sain-tu-tien-luc-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.